ở buồn không anh biết mong xưa chẳng thành. Em tin không phải mình mà vì đời chia rẽ. Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dẫu buồn ăn năn. Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi, đam mê đi hoang trên vùng trần trôi buồn. Bánh xe tình yêu 10 năm chưa đến nơi, ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau. Nước mắt nuối tiếc cháy đầy trong đáy hồn, ưu tư em mang theo vòng tay xa rời. Nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau, ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao quá ngày mình yêu nhau. Hai đứa cũng không giàu sang, em đâu có ngờ tình yêu chính thân tàn. Đường chân đêm đêm mắt buồn nó tối hơn, lang thang trên lối mòn vì đời không tô son. Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau, em đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn. Chiều buông em đưa trong lòng. Còn đâu đêm trăng ta về chung lối, chỉ còn mình em mênh mông nỗi nhớ. Trên bên sông buồn nhớ thương anh tim cả gọi. Người xa người rồi tội lắm người ơi, người bỏ ra đi quên tình xưa quên ước thề, người đi quên lối về quên tình nghĩa phu thê. Năm năm rồi người không quay trở lại, chuyện ân tình thành nỗi nhớ riêng. Buồn ta đêm thế sự, người quên quên mất rồi, người lại nhớ nhớ khôn nguôi. Ta tìm lên đường phố cũ như ngày xưa, vẫn tìm về nơi mái ấm nhà còn một bóng bơ vơ. Tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời, người đi quên mất rồi, người lại nhớ nhớ khôn nguôi. Rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Em về gom lại thư anh, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu. Áo lạnh ngày xưa em đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng xa, chuyện ngày xưa anh ơi, hết rồi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu anh.

sắc tím u buồn. Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái sim, chẳng đêm bán vì yêu sim màu tím, thế nên cam quạnh hiu. Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm, tránh sao cho khỏi rét. Nàng yêu sim, yêu thắm thiết say mê, yêu sắc tím u buồn. Nhưng chẳng may cho một hôm khói xuống tràn lan, sao lòng người hay dễ quên chuyện người con gái hái sim chết trên sườn đồi. Bây giờ còn đâu dáng xưa với dòng cười đùa, tiếng nói ngọt ngào. Vì như thế đôi sim vắng đi nàng chẳng còn ra hái. Để sim tím càng tô thêm màu tím, tím ôi rêu buồn thế. Đường xưa đây nay vắng bóng nàng đi, bốn bên như quạnh. Cho đời cho đời. Nàng qua đi trong nỗi nhớ khôn nguôi, gây luyến tiếc cho chiều thu này khi đất hoa đã biết buồn. Lạnh lẽo gió về điều hiu trên nẻo vắng, thấy lòng mình quá bâng khuâng. Người ơi còn sáng bên đời thuyền, màu hoa rung đó chiều thu.

bạn bè, tủi thân em muốn khóc. Bao giờ chúng mình đẹp đôi để đáp đền mẹ cha dăm miếng câu trầu. Em biết anh còn miệt mài tương lai, em biết anh còn ngại đời trắng tay. Từng đêm nước mắt huyên sầu, trời cao đừng nỡ cơ cầu cách biệt chúng mình mãi sau. Em hỏi mai này tình mình ra sao, khi chiến tranh còn làm xa cách nhau. Đời hoa chỉ nở một lần, vườn hoa còn bướm ong nhiều, cuộc đời con gái bao nhiêu. Em vẫn lo sợ tình yêu đôi ta, thân gái phải nghe lời mẹ với cha. Nhiều đêm muốn nói với mẹ, hiểu cho tình của đôi mình, sao lòng vẫn ngại anh. Bạn bè tủi thân em muốn khóc. Bao giờ chúng mình đẹp đôi để đáp đền mẹ cha dăm miếng câu trầu. Em biết anh còn miệt mài tương lai, em biết anh còn ngại đời trắng tay. Từng đêm nước mắt huyên sầu, trời cao đừng nỡ cơ cầu cách biệt chúng mình mãi sau. Từng đêm nước mắt huyên sầu, trời cao đừng nỡ cơ cầu cách biệt chúng mình. Chân người đi

thuyền về. Bình minh lên hoa sắc hồng đó đỏ, con sóng chợ thuyền đưa máu về tim. Chỉ nhận lại nụ hôn nồng say rướt, để rào rạt ngân mãi tình ca. Tình yêu thắm thắm đợi chờ, anh hào rằng mặt trời đi ngủ, sóng đốt đèn đêm biển với thuyền, thuyền rời bến bên buồn tim tim, yên thuyền đi bên ngẩn ngơ chiều. Hàng phi lâu bên bờ nhân chứng, bàn tay che đôi mắt thuyền về. Bình minh lên hoa sắc hồng đo đỏ, con sóng chợ thuyền đưa máu về tim. Chỉ nhận lại nụ hôn nồng say rướt, để rào rạt ngân mãi tình ca. Chỉ nhận lại nụ hôn nồng say rướt, để rào rạt ngân mãi tình ca. Chỉ nhận lại nụ hôn nồng say rướt, để rào rạt ngân mãi tình ca.